Huyết lang báo thù, chương 4, miếng ngọc bội, góc truyện audio .com, chấm, Đông Phương Hạ rơi vào tay nhà họ Tư Mã. Đêm đó, trên đường áp tải Đông Phương Hạ, ba người anh em tốt của Đông Phương Hạ, Mễ Ngạn, Tần Hạo Kiệt, Hắc Hiên đưa người giết chết vệ sĩ của nhà họ Tư Mã giữa đường, cứu Đông Phương Hạ ra, vì nhà họ Tư Mã đã sớm có chuẩn bị. Tuy Đông Phương Hạ được cứu, nhưng lại rơi vào vòng bao vây trùng trùng ở sân bay. Một cậu bé chỉ có 15 tuổi. Trong tình huống đó, anh cũng không biết làm gì. Ba người anh em tốt của Đông Phương Hạ, chỉ có Mễ Ngạn không có ra thế gì. Tần Hạo Kiệt và Hắc Hiên đều là con cháu của đại lão hai giới quân sự chính trị. Xảy ra việc này, họ không thể trực tiếp giết kẻ địch. Mễ Ngạn lúc đó cũng nhìn ra điều này. Họ đều biết, một khi Đông Phương Hạ hoàn toàn rơi vào vòng khống chế của nhà họ Tư Mã, thì sống không bằng chết. Vậy nên, Mễ Ngạn sớm đã nghĩ xong đường lui. Dưới mấy chục cây súng tiểu liên, anh ấy châm ngòi thuốc nổ được buộc trên người. Giây phút châm thuốc nổ, Mễ Ngạn bảo anh mau đi đi, rời khỏi nơi này. Sau này báo thù cho anh ấy. Lúc đó Đông Phương Hạ không chịu bỏ chạy, nhưng nghĩ không thể để anh em chết uổng. Anh đành nén lại nỗi đau, nước mắt tuôn rơi cùng với đạn nổ. Người của nhà họ Tư Mã lén lút bỏ chạy. Đông Phương Hạ vừa bỏ đi, thuốc nổ liền phát nổ. Vì mọi người đều trốn chạy, không ai nhìn thấy Đông Phương Hạ bỏ chạy trong lúc hỗn loạn. Sau tiếng nổ, mặt đất không rung chuyển nữa. Khi mọi người nhìn thấy hố lớn sâu mười mấy mét trên mặt đất, đều cho rằng Đông Phương Hạ đã chết. Thi thể không còn. Tần Hạo Kiệt và Hắc Hiên trốn ở nơi xa nhìn cảnh này, con mắt mở to, đầu óc trống rỗng. Bốn người họ là anh em tốt nhiều năm, bây giờ mất đi hai người cùng một lúc, làm sao chịu được đả kích như vậy? Lúc sau, Tần Hạo Kiệt dần dần tỉnh táo lại, chỉ vào Hắc Hiên mắng lớn, mắng anh ấy không đủ nghĩa khí anh em, kéo mình đi, không cho mình ra mặt giúp đỡ khi Đông Phương Hạ rơi vào vòng vây. Với lời mắng của Tần Hạo Kiệt, Hắc Hiên không lời nào để đối lại, anh ấy cũng không ngờ kết quả như vậy. Sở dĩ anh ấy kéo Tần Hạo Kiệt đi, là không muốn gây thêm loạn cho Đông Phương Hạ. Dù sao, anh ấy lớn hơn 2 tuổi, suy nghĩ trưởng thành hơn Tần Hạo Kiệt. Đông Phương Hạ chết rồi, nhà họ Đông Phương và nhà Tư Mã thành tử thù từ đây. Mẹ của Đông Phương Hạ không chịu được đả kích, bệnh mãi không khỏi, sức khỏe ngày càng yếu. Đông Phương Hạ không giấy tờ tùy thân chạy khỏi nước rét, sống cuộc sống lưu lạc. 3 tháng sau, anh bị bệnh, lưu lạc đầu đường xó chợ ở châu Âu. Cơ hội ngẫu nhiên, được gia chủ nhà họ Bách đứng thứ hai của giới tài chính thế giới lúc đó cứu, đưa Đông Phương Hạ về châu Úc. Vì tư chất Đông Phương Hạ thông minh, lại thêm việc xảy ra ở trong nước và cái chết của Mễ Ngạn, khiến anh trưởng thành hơn những người cùng trang lứa. Trong thời gian 3 năm, Đông Phương Hạ giúp nhà họ Bách lăn lộn trong ngành tài chính, trở thành đứng đầu thế giới, vượt qua nhà họ Chu. Còn Đông Phương Hạ cũng trở thành cháu nuôi của nhà họ Bách. Anh kết nghĩa của Bách E lấy tên Bách Di. Đương nhiên, địa vị của Đông Phương Hạ trong nhà họ Bách không ai thay thế được. Tất cả sự việc trong thời gian này, chỉ có Đông Phương Hạ, Bách E và tâm phúc của ông nội cô ấy mới biết. 6 năm rồi, Đông Phương Hạ thay đổi rất nhiều. Không còn là cậu bé của 6 năm trước. Nhà họ Bách có ngày hôm nay. Đông Phương Hạ có công rất lớn. Anh trợ giúp nhà họ Bách trong ngành tài chính, dạy Bách E làm nghiệp vụ thế nào, còn giúp nhà họ Bách huấn luyện tử sĩ trong âm thầm, đào tạo tổng bộ của nhà họ Bách thành tường đồng vách sắt. Nếu nói 6 năm trước Đông Phương Hạ giết chết Tư Mã Khúc Tuấn trong lúc nổi giận, vậy thì thân thủ hiện tại của anh chỉ có thể hình dung bằng 2 chữ. Đáng sợ, không ai từng thấy thực lực thực sự của anh. Còn nữa, Cái tên Huyết Lang, biệt hiệu của Đông Phương Hạ, là nhân vật mà các sát thủ trên thế giới quyết không nhắc đến. Trên thế giới, tổ chức dám nhận đơn, tạm thời không có. Không phải những sát thủ đó không dám chọc vào, mà là không muốn chọc vào nhân vật này. Đông Phương Hạ nghĩ lại những chuyện trong quá khứ một hồi. Cảm thấy hơi buồn, tất cả thù hận đều hóa thành động lực. Những hồi ức thương tâm mà không thể dập tắt. Đông Phương Hạ ghi nhớ mãi mãi. Lần này anh về vì chuyện này. Nghĩ mãi, Đông Phương Hạ chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, nhìn thời gian, mười mấy phút nữa là đến Yên Kinh rồi. Lúc này, Đông Phương Hạ hồi hộp một cách kỳ lạ. Có lẽ là bỏ đi quá lâu rồi. Đông Phương Hạ cảm thấy rất thân thiết. Khóe miệng nở nụ cười tà ác. Phát hiện Đông Phương Hạ tỉnh dậy, Tây Môn Kiếm mới thở phào. Cậu chủ nhà mình ngủ rất ngon. Thần kinh của anh ta lại căng thẳng. Lúc này, Đông Phương Hạ vươn vai. Giật miếng ngọc bội trên cổ xuống. Nắm nhẹ trong tay. Người phụ nữ bên cạnh bắt đầu chú ý đến Đông Phương Hạ sau khi anh ngủ. Người đàn ông bên cạnh. Ăn mặc vô cùng cao cấp xa xỉ. Nhìn vẻ đẹp trai của cậu ta. Chắc chắn là phú nhị đại nào đó. Nhưng cảm giác mà cậu ta cho người khác sao kỳ lạ như vậy? Nếu nói là phú nhị đại, sao ngay cả mỹ nữ như mình cũng không nhìn thẳng một cái? Người phụ nữ gợi cảm thấy Đông Phương Hạ cầm ngọc bội sáng lấp lánh. Ánh mắt của cô lại thay đổi lần nữa. Không phải miếng ngọc bội trong tay Đông Phương Hạ mê hoặc cô, mà là miếng ngọc bội này. Cô cảm thấy rất quen. Hình như đã từng thấy ở đâu. Nhưng nhất thời không nhớ ra được. Cách chương.